Ngộ Không truyền thế, chương 62, Chiến Cửu Ngụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yes, Cửu Ngụy, cảnh tượng như diệt thế bao trùm phân nửa Tử Vong Đàm. Tất cả sinh mạng bên trong dù là người hay vật đều thất kinh. Nháo nhào bỏ chạy trước khi hỏa vũ giáng xuống, đám người Dong Minh tiểu đội cũng nằm trong số đó. Bọn họ đang dùng hết sức bình sinh để chạy tránh khỏi cái lò nướng khổng lồ kia. Rất nhanh Hải xuất hiện trên đầu bọn họ. Lý huynh đệ, Cao Cung là người đầu tiên lên tiếng. Hải không mở miệng, chỉ gật đầu đáp lại. Đoạn há mồm hút tất cả mọi người vào bụng. Ở thời điểm nguy hiểm này, những người bình thường như họ chỉ giống như kiến cỏ, có thể chết bất cứ lúc nào. Sau khi thu đám người Cao Cung, Hải cực tốc ra khỏi Tử Vong Đàm. Dọc đường còn mang theo không ít người vẫn chưa chạy kịp. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ mất 2 canh giờ đã ra ngoài Tử Vong Đàm. Đến được vùng an toàn, hắn liền đem mọi người thả ra. Mọi người từ trong bụng Hải lần lượt bay ra. Bởi không quen nên ai nấy đều mặt mày trắng bệch, đặc biệt là những người không quen biết với Hải. Bởi vì thời gian cấp bách nên hắn không kịp giải thích, chỉ có thể cưỡng ép thu bọn họ, nên thoạt đầu bọn họ rất là sợ hãi. Thế nhưng sau khi ra ngoài, nhìn thấy mình đang ở ngoài Tử Vong Đàm thì ai nấy đều nhìn Hải bằng ánh mắt cảm kích. Quảng cáo, mọi người mau chóng rời khỏi đây, trở lại báo với mọi người. Ta sẽ trở lại cầm chân nó. Sau khi ổn định mọi người, Hải lập tức dặn dò. Không nên, Cửu Ngụy rất mạnh, Lý huynh ngươi không phải là đối thủ của nó đâu. Chờ chúng ta trở lại sẽ báo lên giới pháp thuật, tập hợp các cao thủ lại trấn áp nó. Cao Cung nghe đến liền phản bác, đối với gã thì Hải chính là đi chịu chết. Không kịp, nếu để nó đi vào khu vực có người sẽ là một tai họa. Hiện tại ta sẽ cố gắng cầm chân nó, chờ các người đến. Hải lắc đầu đáp, lời hắn nói là thật, Cửu Ngụy hung hãn như vậy. Nếu để nó ra khỏi Tử Vong Đàm chắc chắn sẽ là một hồi gió tanh mưa mau. Lý huynh nói cũng đúng, vậy ngươi cố gắng chịu đựng, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp mọi người trong giới pháp thuật. Cao Cung nghe Hải nói có lý nên cũng gật đầu, sau khi dặn dò vài câu liền nhanh chóng chạy đi, về phần Hải thì cũng không chậm trễ mà lập tức phóng người quay trở lại Tử Vong Đàm. Vừa vào bên trong Tử Vong Đàm được một đoạn, Hải liền nhìn thấy phía xa xuất hiện biển lửa ngập trời. Khắp nơi chỉ còn lại hỏa diễm tử sắc, không còn bất cứ thứ gì tồn tại, nhiệt độ nơi đây tăng lên khủng khiếp. Giống như hỏa ngục, bên trong biển lửa Cửu Ngụy đang từ từ tiến đến, nó không bay mày bò trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, Hải hít sâu một hơi, đem trạng thái bản thân kéo lên, khí thế bùng phát dữ dội, tu vi vạn năm pháp lực ầm ầm khuếch tán, hắn hét lớn một tiếng, sau đó lao thẳng vào biển lửa. Bên ngoài Tử Vong Đàm, Cao Cung đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, hắn đi đến một thị trấn gần nhất, dốc hết tài sản mua rất nhiều truyền tin phù. Sau đó đem tin tức ở đây báo lại hội đồng pháp thuật. Với vẻ mặt lo lắng, gã không ngừng giao tiếp với bọn họ. Thoạt đầu bọn họ có vẻ không tin, thế nhưng sau khi truyền thám tử điều tra cuối cùng lại là thật. Tình hình cấp bách, toàn bộ giới pháp thuật lập tức lâm vào tình trạng báo động. Toàn bộ tinh anh trong giới được điều động với tốc độ nhanh nhất. Tập hợp tại Tử Vong Đàm, Cao Cung lúc này mới thở phào một hơi, đoạn nhìn về hướng Tử Vong Đàm thì thào. Lý huynh đệ cố gắng chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Tử Vong Đàm, Hải hiện tại đã tiếp cận với Cửu Ngụy, đem so với nó hắn thật sự nhỏ bé không đáng kể. Cửu Ngụy, chớ lộng hành, Hải hét lớn, lập tức đánh ra một đại quyền hư ảo, ầm ầm nện lên một cái đầu của Cửu Ngụy. Cửu Ngụy trúng quyền, nhưng không chút tổn thương. Nó quay sang nhìn Hải rồi gầm lên giận dữ, 9 cái đầu phun ra 9 vòi lửa, muốn thiêu hắn thành tro. Hải làm sao dám đối đầu, vội vàng phóng đi tránh né. Lợi dụng thân thể nhỏ bé mà thoát thân, đồng thời liên tục tấn công hòng tìm kiếm điểm yếu của Cửu Ngụy. Nhìn từ xa bọn họ chẳng khác nào ruồi nhặng cùng với cá sấu. Dây dưa được một chút, Cửu Ngụy bắt đầu cảm thấy phiền phức, nó giận dữ gầm vang, đoạn phóng người bay lên không trung, mặc dù thân thể to lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hải không kịp phòng bị liền bị một cái đầu đụng bay. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu, bị hất bay ra ngoài trăm trượng, rơi xuống một ốc đảo. Đập ra một cái hố sâu, khiến cho bụi đất bay toán loạn, mất một lúc sau hắn mới chật vật từ dưới đất đá hỗn loạn bò lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Ngụy phía xa lòng cười khổ, quả thật không hổ danh là một trong ngũ đại ma thú. Sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, với bản lĩnh của hắn vẫn không thể gây ra một chút tổn thương với nó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, toàn bò dậy tiếp tục đi ngăn cản Cửu Ngụy, lúc này không gian chợt vang lên tiếng chim rít lên lanh lảnh. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hư ảnh một con hỏa điểu xoẹt ngang. Bay thẳng đến chỗ Cửu Ngụy. Quảng cáo, cách chương,